Thập niên 70, thiếu tướng lạnh lùng bị kiều thê chinh phục. Chương 426. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thẩm Lạc Gia thấy Khương Chi Chi nhìn mình với vẻ mặt nghiêm túc, trong lòng bắt đầu bất an. Sao vậy, sao chị lại nhìn em như thế? Khương Chi Chi vội thu lại ánh mắt, cố kìm nén cơn sóng lớn trong lòng. Em đến Bắc Kinh từ khi nào? Thẩm Lạc Gia nhíu mày, suy nghĩ rất nghiêm túc một lúc. Lâu rồi, từ dịp Tết đã đến. Khương Chi Chi ngạc nhiên, đến lâu vậy rồi, suốt thời gian qua em ở đâu? Thẩm Lạc Gia có chút mơ hồ, em không nhớ rõ nữa. Em không quen thuộc Bắc Kinh lắm, nên cũng không rõ mình đã ở đâu. Là bố em sắp xếp, sau đó đón em về. Bà nội em vẫn luôn ở trong bệnh viện. Khương Chi Chi cau mày, bà nội em nằm viện nào? Hạt Rẻ Giang Đường lần này Thẩm Lạc Gia biết rõ, là bệnh viện trung ương, bên Ngũ Khắc Tùng. Khương Chi Chi kinh ngạc, bệnh viện trung ương, chị cũng làm ở đó mà, vậy mà chưa từng gặp em, bà nội em bị bệnh gì vậy? Nghĩ lại thì, bệnh viện lớn như thế, không gặp cũng là chuyện bình thường. Thẩm Lạc Gia lắc đầu, em không rõ, mỗi lần bác sĩ đều chỉ gọi bố em đến nói chuyện. Vì bố em bảo với bác sĩ rằng đầu óc em không tốt, có hơi ngốc, nên bác sĩ cũng không nói gì với em. Nói đến đây, cô ấy nhếch môi, cười đầy vẻ chế giễu. Em chỉ phản ứng chậm, thỉnh thoảng quên vài thứ thôi, nhưng em thực sự không phải kẻ ngốc. Khương Chi Chi gật đầu, ừ, nói chuyện với em, chị phát hiện em không hề ngốc chút nào. Ngược lại, em là một cô gái rất thông minh, chỉ là em đã sống ở nông thôn quá lâu, ít tiếp xúc với người khác thôi. Thẩm Lạc Gia liếc nhìn Khương Chi Chi, không quá đồng tình với câu nói này. Ở nông thôn, cô ấy tiếp xúc với không ít người, nhưng hầu hết đều là kẻ xấu. Khương Chi Chi vội trấn an, em đừng nghĩ lung tung, để chị xem có tìm được bà nội của em không. Thẩm Lạc Gia yên tâm đứng dậy, thấy Khương Chi Chi cũng đứng lên, đang phủi bụi trên người, cô ấy bỗng thốt ra một câu. Nếu bọn họ dám lừa em sẽ GIEC sạch bọn họ. Khương Chi Chi giật mình, động tác dừng lại ngay lập tức, ngẩng đầu nhìn Thẩm Lạc Gia. Trên khuôn mặt xinh đẹp của cô gái này đầy sát khí. Với tính cách của cô ấy, e là không phải nói đùa mà thực sự sẽ làm vậy. Khương Chi Chi nhanh chóng khuyên nhủ, em đừng kích động, nếu có chuyện gì, cậu có thể tìm chị, chúng ta cùng nhau nghĩ cách. Thẩm Lạc Gia không nói gì, nhưng vẻ mặt vẫn kiên quyết, giống như lời nói ra nhất định sẽ thực hiện. Sau khi chia tay Thẩm Lạc Gia trong rừng, trên đường về, đầu óc Khương Chi Chi rối bời. Tại sao chất độc trong người Thẩm Lạc Gia lại giống hệt Tống Vãn Anh? Rốt cuộc là sai sót ở đâu? Còn về Thẩm Lạc Gia, lúc bắt mạch, Khương Chi Chi phát hiện cô ấy thực sự từng bị sốt cao khi nhỏ, làm tổn thương dây thần kinh não. Với mức độ tổn thương này, nếu là người khác, thật sự có thể đã trở thành kẻ ngốc. Nhưng Thẩm Lạc Gia vẫn có thể như hiện tại, đúng là một kỳ tích. Vì phản ứng chậm ở một số khía cạnh, cô ấy không bị ảnh hưởng bởi những người xung quanh. Trước đây, Khương Chi Chi nghĩ cô ấy tự do, buông thả, nhưng thực ra là vì cô ấy không để tâm. Đối với những người và chuyện không quan trọng, cô ấy có thể hoàn toàn lãng quên, không bị tác động. Cô ấy có thể vui vẻ một cách đơn giản, nhưng cũng có thể cực đoan. Ví dụ, khi nói muốn G, I, E, C cả nhà Thẩm Thanh Bình, người khác có thể chỉ là lời nói trong lúc tức giận, còn cô ấy thực sự sẽ làm. Giống như hôm đó khi gặp tên cướp, cô ấy căm ghét cay ác, nên ra tay cực kỳ tàn nhẫn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khương Chi Chi không thể nghĩ ra manh mối gì, nhưng lại cảm thấy đau lòng cho Thẩm Lạc Gia. Về đến nhà, cả gia đình đang đợi cô ăn cơm tối. Chu Thừa Chí cũng vừa mới về, đang bế tiểu Chu Kỳ trêu đùa. Thấy Khương Chi Chi bước vào, Phương Hoa vừa nhắc cô đi rửa tay ăn cơm, vừa hỏi. Thẩm Lạc Gia tìm con có chuyện gì vậy? Khương Chi Chi rửa tay xong đi ra, đơn giản kể lại chuyện vừa rồi. Con nghi ngờ bà nội của cô ấy có thể đã không còn nữa. Họ cho rằng Thẩm Lạc Gia không đủ thông minh nên lừa cô ấy, để cô ấy ngoan ngoãn lấy chồng. Phương Hoa nhíu chặt mày. Trời ạ, đây là kiểu người gì vậy? Dù gì cũng là con gái ruột của mình, cho dù có ngốc thật đi nữa, cũng không thể đẩy vào hố lửa chứ. Chu Thừa Chí thì lại hiểu rõ về nhà họ Sở. Nhà họ Sở à, anh biết, nhà đó đúng là có một thằng con trai ngốc, Năm nay cũng khoảng 35, 36 tuổi rồi. Ngốc đến mức nào à? Chính là mùa đông cũng không mặc quần áo mà lao ra ngoài chạy. Đang đi trên đường có thể phát bệnh bất cứ lúc nào. Mà mỗi lần phát bệnh là C, S, C, S đồ, trần như nhộng mà chạy khắp nơi. Họ sợ ảnh hưởng đến danh tiếng nên bao năm nay không để thằng Mốc đó lộ diện, cũng chẳng nghe tin tức gì. Không ngờ vẫn còn muốn cưới vợ cho nó. Phương Hoa lại càng bực bội, đây chẳng phải là hại đời con gái nhà người ta sao? Nhà họ Sở cũng thật không biết điều, con trai như vậy thì thuê một bảo mẫu chăm sóc cả đời là xong, còn cưới vợ làm gì? Chu Thừa Ngọc ngồi bên cạnh cười lạnh, đừng nói thế, con trai họ như vậy, con gái bình thường nào chịu lấy chứ? Chu Thừa Chí gật đầu, đúng đấy, nên bọn họ mới dễ dàng lừa một cô gái ở quê. Phương Hoa tức đến mức buột miệng chửi thề, một lũ súc sinh, làm người mà ác độc như vậy, không sợ báo ứng à? Khương Chi Chi vội vàng trấn an. Mẹ, không đáng đâu, đừng tức giận vì mấy kẻ đó. Nhưng Phương Hoa vẫn không nguôi giận, sao mà không tức được, đẩy một cô gái ngoan ngoãn vào hố lửa, thế còn là con người không, nhà họ Sở cũng quá thất đức. Con trai thành ra như vậy mà còn đòi cưới vợ, đúng là thứ thất đức. Chu Thừa Ngọc cũng phụ họa, đúng là mặt dày thật, chỉ tội cô gái đó lại trạc tuổi Chi Chi. Chu Thừa Chí thấy hai người càng nói càng tức, vội nhắc nhở. Hai người nhỏ tiếng chút, đừng làm tiểu Chu Kỳ và Thương Thương sợ. Dù gì cũng là chuyện nhà người ta, dù có tức giận cũng không can thiệp được. Phương Hoa suy nghĩ một chút rồi nói. Hội Liên Hiệp Phụ Nữ có quản chuyện này không? Tôi đi tố cáo họ. Chu Thừa Chí đỡ chán. Ai dám quản chứ? Hơn nữa, cô bé nhà họ Thẩm không thực sự bị ngốc. Cô ấy cũng đã đồng ý rồi. Thôi, chuyện này ở nhà bàn bạc một chút thì được. Nhưng không thể lo nổi. Phương Hoa thở dài. Cuối cùng vẫn thấy thương cho Thẩm Lạc ra. Buổi tối, Thương Thương lại làm ầm lên đòi ngủ chung với bố mẹ. Con bé vừa ầm ĩ, Tiểu Chu Kỳ cũng đòi ngủ cùng. Nhưng Tiểu Chu Kỳ có chủ kiến hơn, ôm lấy mẹ một lúc, cậu bé liền nhanh chóng ôm gối nhỏ của mình, kéo theo chăn nhỏ của chị. Vì ôm nhiều đồ quá nên không thể xuống cầu thang, bé liền đứng ở đầu cầu thang, trước tiên ném chăn và gối xuống, sau đó xoay người, cẩn thận bò xuống từng bậc một. Ở dưới nhà, Phương Hoa và Chu Thừa Ngọc cười đến đau cả bụng. Ôi trời ơi! Tiểu Chu Kỳ của chúng ta còn biết mang chăn nhỏ của chị xuống nữa cơ đấy. Khương Chi Chi mỉm cười bước tới, giúp Tiểu Chu Kỳ nhặt chăn và gối lên, rồi bế bé lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tối nay, Thương Thương và Tiểu Chu Kỳ sẽ ngủ cùng bố mẹ. Hai đứa nhỏ vui sướng, Tiểu Chu Kỳ lập tức vẫy tay với Phương Hoa và Chu Thừa Ngọc. Bà nội, ông nội, ngủ ngon, tạm biệt, lại chọc cả nhà cười vang. Đang nói chuyện vui vẻ, đột nhiên một tiếng sấm rền vang, như thể nổ tung ngay trên đầu. Phương Hoa giật mình nhìn ra ngoài cửa sổ. Chuyện gì thế này, sao lại sấm chớp đùng đùng vậy? Cách Trương,